Cơ hồ không được bao lâu mọi người đều truyền âm cho Lôi Động biểu thị ra loại cách nghĩ này. Đối mặt tình huống này, Lôi Động trầm ngâm một lát, sau đó truyền âm nói với mọi người. Bất kể thế nào cũng không có đạo lý e sợ trước khi chiến được. Chúng ta tận khả năng mà chúng ta có làm chút chuyện vì Triệu Châu đi. Nếu như Tắc Khẩu thực sự thủ không được, chúng ta cũng không thể chơi trò gì cùng sống cùng chết với bọn họ được. Lôi Động vừa nói ra, bọn thuộc hạ Triệu Châu đều nhao nhao thở dài một hơi, không khỏi cảm kích và bội phục Lôi Động thêm vài phần. Mọi người nói chuyện trao đổi với nhau thì Tấn Ảnh Trùng đã bắt đầu di động rồi. Lần hành động này, không sai biệt lắm là 1/3 Tấn Ảnh Trùng, nhưng mà đã như thế, nhìn từ trên cao xuống cũng có thể thấy rõ được một cỡ lũ côn trùng tràn đến, duệ không thể đỡ mà thôn phệ tới Tắc Khẩu. Mọi người đừng sợ, Lý Thành Trục cuối cùng bắt đầu cổ vũ sĩ khí, thanh âm kiên định vang vọng khắp toàn trường. Tấn Ảnh Trùng tuy rằng lợi hại, nhưng tường thành của chúng ta cũng đã được xếp đặt trước rồi. Còn có, Hỏa Long pháp thuật pháo chờ đợi mệnh lệnh, nhắm chúng bầy trùng, chuẩn bị phóng ra. Hơn 10 tu sĩ trúc cơ kỳ thao tác mấy khẩu pháo kia, lắp vào trong đó một quả thượng phẩm linh thạch. Lôi Động cảm thụ được khí phách mãnh liệt của bầy trùng kia, hơn vạn con Tấn Ảnh Trùng hung mãnh đánh thẳng vào, tràng diện kia quả thật là rung động nhân tâm. Tiếng côn trùng rít gào bén nhọn như hung hăng đâm vào thần kinh mỗi người. Cốc truyện audio.com, truyện tiên hiệp truyện full, mọi người chú ý một chút, đừng quá phân tán. Cách chương.